buông ra con yêu sủng kia, chương 597, tốt nhất học viên, canh thứ hai, cầu tất cả, góc truyện audio.com, người đăng, bộ yêu vô tả hoa thắng, chúng ta thắng. Chúng ta là đệ nhất học phủ, chúng ta vậy mà sáng tạo ra lịch sử, hoa ca ca. Nguyên linh học phủ khô nghỉ ngơi, giờ khắc này, Từ Văn Hoa, Ninh Bích Chân các loại học phủ mọi người có thể dùng một người làm quan cả họ được nhờ quên hết tất cả để hình dung, hưng phấn tột đỉnh, bọn họ điên cuồng chúc mừng lấy, chia sẻ mỗi người vui sướng, rất nhiều người càng là chảy xuống nước mắt hạnh phúc. Từ Văn Hoa bờ môi run rẩy, tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu kích động, hắn có thể dự đoán đến chờ hắn thiết lập thuộc về mình mạ vàng pho tượng lúc nhất định sẽ tại pho tượng văn bia phía trên cường điệu ghi chép lần này công tích vĩ. Đại tại Từ Văn Hoa chỉ huy dưới, Nguyên Linh học phủ lấy được xưa nay chưa từng có trọng đại đột phá thành là thứ nhất học phủ vân vân. Xuất chúng như thế dẫn đội thành tích khắp đến toàn bộ Nguyên Linh học phủ lịch sử, lại có vị nào hiệu trưởng có thể làm được? Không có người, bởi vì đây là phần độc nhất, dù là kẻ đến sau tiếp tục đoạt được đệ nhất học phủ xưng hào, vậy cũng Từ Văn Hoa có trên bản chất chênh lệch bởi vì Từ Văn Hoa thuộc về khai thác người, kẻ đến sau chỉ có thể coi là thủ thành người. Dù là Từ Văn Hoa hiện tại về hưu, vẻn vẹn là lần này công tích cũng đủ để cho Từ Văn Hoa tại Nguyên Linh học phủ trải qua đảm nhiệm hiệu trưởng bên trong đặt vững trước ba ghế, rất có thể gần với khai sáng Nguyên Linh học phủ đời thứ nhất hiệu trưởng. Từ hôm nay trở đi ta chính là đệ nhất học phủ hiệu trưởng. Ô ô ô, sau khi trở về ta liền đi làm một cái mạ vàng pho tượng, đem nó bày đặt ở giữa cung cấp hậu nhân kính ngưỡng. Vừa nghĩ tới chỗ kích động Từ Văn Hoa vui đến phát khóc thì chảy xuống nước mắt hạnh phúc. Cùng hưng phấn đến tột đỉnh Nguyên Linh học phủ khác biệt, Hoàng gia học phủ khô nghỉ ngơi thì là hoàn toàn tĩnh mịch. Bại, Hoàng gia học phủ mọi người hoàn toàn không dám tin, danh xưng mạnh nhất trong lịch sử Hoàng gia học phủ đội hình vậy mà bại. Bọn họ thống khổ cúi đầu, một số tâm lý yếu ớt càng là yên lặng khóc nức nở, bả vai co lại. Lạc Thanh Định đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, hai tay của nàng không tự chủ nắm chặt, thực sự vô pháp tiếp nhận kết cục như vậy. Vì để cho Hoàng gia học phủ trở thành tổng quán quân, nàng có thể thực hao tốn không ít đại giới. Kết quả, đây cuối cùng vẫn là bại. Lạc Thanh Định theo bản năng nhìn về phía Lý Trường Sinh, trong trẻo đôi mắt thiếu đã thấy nhiều mấy phần tàn khốc. Không hề nghi ngờ, nếu như không phải Lý Trường Sinh, Hoàng gia học phủ căn bản liền không khả năng bại. Thôi, ván đã đóng thuyền, hiện đang hối hận thì có ích lợi gì, chỉ bất quá đồ thêm phiền não mà thôi, huống chi. Lạc Thanh Định bỏ đi tâm lý suy nghĩ, đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa Lạc Tiểu Mạn trên thân, liền thấy nàng chính đầy mắt sùng bái nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Là một cái người từng trải còn là một vị vương giả, Lạc Thanh Định như thế nào nhìn không ra Lạc Tiểu Mạn tâm ý, mặt khác một ít suy nghĩ là không động được, nhất là Lý Trường Sinh loại này đỉnh cấp thiên kiêu, nếu như động đó cùng chọc tổ ong vỏ vẽ không hề khác gì nhau, không nói Nguyên Linh học. Phủ sẽ trở thành tử địch, còn lại học phủ cũng sẽ cùng chung mối thù, cùng một chỗ đối kháng Hoàng gia học phủ. Tuy nhiên giống Lý Trường Sinh dạng này yêu nghiệt cực kỳ thưa thớt, nhưng các đại học phủ dù sao cũng nên có chút hy vọng xa vời không phải, vạn nhất bọn họ đạt được cái kế tiếp Lý Trường Sinh. Đây, lùi một bước nói, liền xem như so Lý Trường Sinh kém một số thiên kiêu, đồng dạng có cơ hội để còn lại học phủ chiến đấu đệ nhất học phủ xưng hào. Huống chi loại này bẩn thỉu sự tình vốn là trên mặt nổi cấm đoán, một khi làm như vậy, nàng còn muốn hay không danh tiếng, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi, tối thiểu tại Lý Trường Sinh tốt nghiệp trước đó, Lạc Thanh Định không có khả năng đối phó Lý Trường Sinh. Đến mức sau khi tốt nghiệp, Lạc Thanh Định sợ là phải bị Lý Trường Sinh đặt ở dưới hông. Nhẹ nhõm vò ngược, bất quá Hoàng gia học phủ thống khổ nhất người cũng không phải Lạc Thanh Định, mà chính là Lục Hoàng tử Đậu Nguyên Hoa, tại trước mắt bao người bị Lý Trường Sinh vượt cấp đánh bại, cái này cùng ở trước mặt đánh hắn mặt có cái gì khác nhau? Không, cái này so đánh mặt còn thảm. Đậu Nguyên Hoa cảm giác mình hòa hoàng vị khoảng cách bị rõ ràng kéo xa, tại sau trận này sau đó, thanh danh của hắn bị hao tổn nghiêm trọng, những đối thủ của hắn cũng không có khả năng buông tha lần này cơ hội bỏ đá xuống giếng, nhất là Tam Hoàng tử Đậu Nguyên Bân. Hiện tại bày ở trước mặt hắn là, như thế nào mới có thể giảm xuống lần này ảnh hưởng. Nhìn lấy thất hồn lạc phách Đậu Nguyên Hoa, Lý Trường Sinh không khỏi lắc đầu, trở về Nguyên Linh học phủ khô nghỉ ngơi. Tại Lý Trường Sinh trở về sau, Nguyên Linh học phủ. Mọi người bắt đầu hướng Lý Trường Sinh chia sẻ bọn họ vui sướng trong lòng. Từ Tường Chí cái thứ nhất đánh tới, kích động ôm lấy Lý Trường Sinh, thuận tiện đem trên mặt nước mũi, nước mắt toàn bộ xoa tại y phục của hắn phía trên. Lý Trường Sinh ra vẻ tức giận nói, người ôm đến ta cơ bụng còn không mau buông ra. Ha ha ha, lão tử hiện tại cao hứng, huống chi đừng nói cơ bụng, dù là ôm đến gà nhi ta cũng không buông tay. Từ Tường Chí cản rỡ cười to, tiếp tục ôm lấy Lý Trường Sinh không thả. cốt, Lý Trường Sinh không thể không dùng cậy mạnh tránh thoát từ tường trí trước ngực. Cách đó không xa, La Kiệt tiêu sái mở ra thiên cơ phiến, trên đó viết có 102. Bốn chữ lớn, lúc này, Nguyên Linh học phủ các học viên hưng phấn đem Lý Trường Sinh giơ lên, dùng lực ném đến tận không trung. Cái này ném đi, Lý Trường Sinh trực tiếp bay, đến mấy chục mét không trung, bọn này động một tí tam giai ngự yêu sư, nguyên một đám toàn bộ nắm giữ ngàn cân chi lực. Ngoại trừ Lý Trường Sinh bên ngoài, còn lại dự thi học viên cũng là tai kiếp khó thoát, toàn bộ đều bị ném đến tận không trung, chỉ bất quá không có giống Lý Trường Sinh khoa trương như vậy. Cũng không lâu lắm, nghi thức trao giải chính thức bắt đầu. Trao giải trên đài, đậu trưởng Thịnh Hoàng Đế âm thanh vang lên, cùng lần trước một dạng, từ hắn đến chủ trì lễ trao giải. Lần này, chúng ta mời mọi người lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh ba hạng đầu học phủ. Đậu trưởng Thịnh đầu tiên là nhớ lại lần trước, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, giản lược miêu tả lần này biến hóa cùng tiến bộ, trong đó nhiều lần nâng lên Nguyên Linh học phủ cùng Lý Trường Sinh tên. Đợi đến đậu trưởng Thịnh nói xong, trong sân đấu vang lên cùng nhiệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Lần này, Nguyên Linh học phủ từ Văn Hoa thủ lĩnh, Hoàng gia học phủ cùng Hoa Đình học phủ lĩnh đội rơi ở phía sau đi vào trao giải đài, đứng tại mỗi người trao giải vị trí bên trên. Đến mức lần này hạng Tư Thiên Đô học phủ, không có ra ánh sáng cơ hội cũng không có cúp. Mặt khác, Hoàng gia học phủ hiệu trưởng Lạc Thanh Định không có lên sân khấu, đem cái này khổ sai sự tình giao cho Tôn Mẫn phó hiệu trưởng. Cùng lần trước khác biệt, lần này Từ Văn Hoa đứng ở chính giữa, Hoàng gia học phủ Tôn Mẫn phó hiệu trưởng đứng ở bên trái, Hoa Đình học phủ lĩnh đội đứng ở bên phải. Bài danh càng cao, dưới chân bọn hắn đĩa tròn cũng liền càng cao. Ba người này bên trong cũng chỉ có Tôn Mẫn trên mặt không dễ nhìn, mà Từ Văn Hoa cùng Hoa Đình học phủ lĩnh đội tất cả đều là cười hi hi. Từ Văn Hoa tự không cần phải nói, mà Hoa Đình học phủ lần này cũng theo hạng tư thăng lên đến người thứ ba, đồng dạng có tăng lên không nhỏ. Lúc này, đậu trưởng Thịnh bắt đầu ban phát cúp. Tại ban phát cúp quá trình bên trong, đại biểu ba nhà học phủ cờ xí bắt đầu nhốn nháo tăng lên, trong đó, Nguyên Linh học phủ ở vào trung gian, đồng dạng cờ xí cũng thăng tối cao tung bay tại sân thi đấu chỗ cao nhất. Mỗi một giới học phủ hội giao lưu bên trong, chỉ có vô địch Á quân cùng quý quân học phủ cờ xí mới có thể treo ở phía trên, đáng thương hạng tư quân đi sau, bọn họ không có bất kỳ cái gì vinh hạnh đặc biệt. Đối với Nguyên Linh học phủ tới nói, lần này hội giao lưu có thể nói đạt được thành công lớn, trực tiếp chen rơi mất Hoàng gia học phủ, đem đệ nhất học phủ xưng hào bỏ vào trong túi, sức ảnh hưởng. Cùng danh tiếng có thể có khổng lồ tăng lên, đối nhau nguyên sức hấp dẫn tất nhiên sẽ Hoàng gia học phủ. Là cá nhân đều nhìn ra, chỉ cần Lý Trường Sinh vẫn là Nguyên Linh học phủ học viên, Nguyên Linh học phủ liền có thể an ổn ngồi tại đệ nhất học phủ trên bảo tọa. Dưới loại tình huống này, Nguyên Linh học phủ tuyệt đối sẽ trở thành chất lượng tốt sinh nguyên đệ nhất lựa chọn. Chỉ cần liên tục 3 năm liên tục đệ nhất học phủ, Nguyên Linh học phủ liền có thể bằng vào nhiều tư nguyên hơn cùng tốt hơn sinh nguyên hoàn toàn khởi thế, dù là Hoàng gia học phủ nội tình thâm hậu chỉ sợ cũng khó có thể lại hoàn thành vượt qua. Rất nhanh, Từ Văn Hoa cười hì hì cầm lấy kim chất cúp trở về. Từ phó hiệu trưởng một tay lấy cúp kín đáo đưa cho Lý Trường Sinh, nói ra, ngươi là đội trưởng, liền từ ngươi tới bắt lấy đi. Chờ, trở lại học phủ về sau, lại đem nó để vào vinh dự thất. Vẫn là từ La Tịnh học thì cầm lấy đi, Lý Trường Sinh lắc đầu, ngược lại đem cúp đưa cho La Tịnh. Đây là La Tịnh tham gia sau cùng một giới hội giao lưu, đối nàng ngược lại có ý nghĩa quan trọng. Đến mức Lý Trường Sinh, nói thật hắn đối cái này cúp thật không có cảm giác gì. Cảm ơn, La Tịnh nói một tiếng cảm ơn, trên mặt tràn đầy kích động thần thái, lúc này, mấy tên cách gần đó học viên nhẫn nhịn không được dụ hoặc ảo ảo đưa tay sờ đi lên, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tốt, mọi người xếp thành hàng, sắp đến phiên cá nhân giải thưởng. Tại Từ Văn Hoa ra hiệu dưới, những học viên này liên tục không ngừng thu tay lại, lập tức dựa theo mỗi người vị trí lập trận hình, một lần nữa đem ánh mắt tập trung ở trao giải trên đài. Sau đó tập thể giải. Thưởng về sau tự nhiên đến phiên cá nhân giải thưởng, đây cũng là mỗi một giới màn kịch quan trọng. Cùng vừa xem hiểu ngay tập thể giải thưởng so sánh, khán giả càng ưa thích không biết cá nhân giải thưởng. Đương nhiên, trong đó một số giải thưởng đã bị khóa chặt tỉ như tốt nhất học viên nhất định là Lý Trường Sinh vật trong bàn tay. Tại cá nhân giải thưởng bên trong, tứ cường cũng là cánh cửa, cái khác không vào tứ cường học phủ học viên dù là biểu hiện cho dù tốt cũng chỉ có thể ở một bên ước ao ghen tị. Lần này, Nguyên Linh học phủ phá vỡ Hoàng gia học phủ đối với đệ nhất học phủ danh hiệu lũng đoạn, cá nhân giải thưởng tự nhiên càng xu hướng tại Nguyên Linh học phủ. Rất nhanh, đậu trưởng Thịnh bắt đầu ban phát cá nhân giải thưởng. Trong đó, tối giai tân nhân ban phát cho Lạc Tiểu Mạn. Theo chiến tích tới nói, Lạc Tiểu Mạn cùng Tần Đan Tâm không kém bao nhiêu, bất quá Lạc Tiểu Mạn giải quyết Đậu Nguyên Sinh một cái thủ lĩnh cấp yêu sủng, cái này cũng vì nàng thêm điểm không ít. Thu hoạch được nhanh nhất tiến bộ phần thưởng chính là Lý Trường Sinh, không sai, cũng là Lý Trường Sinh. Hòa thượng giới so sánh, Lý Trường Sinh theo tam giai tăng lên tới cấp 5, hoàn toàn làm phía trên thực chí danh quy. Tốt nhất lĩnh đội phần thưởng từ từ văn hoa thu hoạch được lần này Nguyên Linh học phủ xưa nay chưa từng có thành là thứ nhất học phủ tự nhiên không nói chơi. Tốt nhất đội hình theo thứ tự là Lý Trường Sinh, Đậu Nguyên Hoa, Đậu Nguyên Sinh, Triệu Thục Di cùng Tần Phong. Tác giả rất lười, trực tiếp theo trong nhóm tìm một cái. Thu hoạch được, trong đó Tần Phong là Hoa Đình học phủ năm thứ tư học viên, chính là bởi vì hắn biểu hiện xuất sắc lúc này mới vì Hoa Đình học phủ đoạt được người thứ ba vinh dự. Sau cùng ban phát chính là hàm kim lượng cao nhất tốt nhất học viên giải thưởng, cũng là duy nhất nắm giữ cúp cá nhân giải thưởng, không giống cái khác cá nhân giải thưởng như thế chỉ có giấy chứng nhận. Bởi vì vô địch học phủ cùng cực kỳ khoa trương chiến tích, Lý Trường Sinh không chút huyền niệm mua chuộc cái kia giải thưởng. Lý Trường Sinh giơ lên cao cao tốt nhất học viên cúp, toàn bộ sân thi đấu tựa như sôi trào một dạng, vô số người xem tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay liên tiếp thật lâu không có ngừng nghỉ. Cách chương.